giới ăn biệt chúng. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế, giới này thuộc chế tội. Luật nhiếp dạy, do Đề Bà Đạt Đa nên Phật cấm chế, giới này gồm 8 duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, Đề Bà Đạt Đa sai người hại Phật, lại bảo vua A Xà Thế giết vua cha nên tiếng ác đồn gian, mất hết lợi dưỡng. Do vậy kết bạn với 4 tỳ kheo khác, thành nhóm 5 tỳ kheo đi khất thực khắp nơi, cho nên Phật chế không được ăn biệt chúng. Bấy giờ có các thầy tỳ kheo bị bệnh, có chỗ mời ăn, có chỗ biết cách cúng thức ăn cho người bệnh và cung cấp thuốc. Các thầy e sợ không dám nhận, sợ phạm tội, ăn biệt chúng. Đức Phật dạy, cho tỳ kheo bệnh nhận thức ăn biệt chúng. Có các thầy tỳ kheo sau khi mãn hạn an cư, trong tháng Ca Đề lo may y, các nam cư sĩ sợ quý thầy tỳ kheo ăn không được sẽ mệt nhọc nên mời đến cúng thức ăn. Các thầy bảo, quý vị nên thỉnh 3 thầy thôi, chúng tôi không được ăn biệt chúng. Phật dạy, lúc may y cho phép ăn biệt chúng. Có cư sĩ muốn cúng thức ăn và y, mời các thầy tỳ kheo dùng ngọ. Các thầy sợ phạm tội ăn biệt chúng. Đức Phật dạy, lúc có người mời đến cúng y cho phép ăn biệt chúng. Có một số thầy tỳ kheo đi với các cư sĩ đến nước Câu Tác La, cùng đi qua đoạn đường nguy hiểm. Đúng giờ khất thực, các tỳ kheo muốn vào làng khất thực. Cư sĩ bảo, chúng con sẽ cúng thức ăn cho quý thầy. Các tỳ kheo sợ phạm tội biệt chúng, liền vào làng khất thực. Cư sĩ không đợi, bỏ đi trước. Các thầy tỳ kheo khất thực xong phải đi sau, không đi kịp với bạn đi đường, nên bị bọn giặc cướp, cướp hết. Đức Phật dạy, khi đi qua đoạn đường nguy hiểm, cho phép nhận thức ăn biệt chúng, lại kết thêm câu, lúc đi đường. Sau đó, một số tỳ kheo cùng các cư sĩ đi trên thuyền, thuyền đang đi. Đến giờ khất thực, các cư sĩ thưa, xin quý thầy ở lại, chúng con sẽ cúng dường thức ăn. Các tỳ kheo sợ phạm giới, ăn biệt chúng, bèn lên bờ vào làng khất thực, thuyền không chờ, bỏ đi trước. Các thầy bị bỏ lại phải đi sau, bị giặc cướp đoạt hết y phục. Phật dạy, khi đi ghe thuyền cho phép ăn biệt chúng. Có số đông tỳ kheo ở nước Câu Tác La đi du hành đến một thôn nhỏ. Các cư sĩ nghĩ, chúng tăng quá đông mà thôn này ít người, chi bằng chúng ta làm thức ăn cúng dường chớ để các vị nhọc mệt. Liền mời quý thầy ngày hôm sau đến cúng dường thức ăn. Các thầy e sợ bạch lên Đức Phật. Ngài dạy, khi đại chúng nhóm họp cho phép nhận ăn biệt chúng. Con của người chị vua Bình Sa cúng dường thức ăn cho Sa Môn và muốn xuất gia theo Sa Môn ngoại đạo. Tâu với vua, vua hỏi, muốn xuất gia ở đâu? Tâu rằng, muốn xuất gia với chúng Ni Kiền Tử. Vua lại hỏi, có cúng dường thức ăn cho Sa Môn của ta không? Do vậy mới thiết bày thức ăn mời các tỳ kheo đến cúng dường. Các thầy e sợ bạch Phật. Ngài dạy, khi mở hội cúng dường Sa Môn cho phép ăn biệt chúng, nên như vậy mà kết giới. Giới của Ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni ăn biệt chúng, trừ thời gian khác phạm 3 vật đề. Trừ thời gian khác là lúc bệnh, lúc may y, lúc cúng dường y, lúc đi đường, hoặc lúc đi thuyền, hoặc khi đại hội cúng dường Sa Môn, đó là thời gian khác. Giải thích. Luật dạy, biệt chúng là hoặc 4 tỳ kheo hoặc hơn 4 tỳ kheo. Luật ngũ phần nói, cùng ở chung một chỗ mà mời riêng 4 người trở lên gọi là ăn biệt chúng. Nếu mời thỉnh theo thứ lớp thì không phạm. Luật căn bổn nói, ăn biệt chúng là ăn riêng rẽ. Luật nhiếp nói, ăn biệt chúng là ngồi ăn không cùng một chỗ, hoặc 4 tỳ kheo ni cùng ở chung một chỗ, có ít nhất 1 tỳ kheo ni không cùng ăn đều gọi là ăn biệt chúng. Luật thập tụng nói, do có 2 điều lợi nên cấm không cho ăn biệt chúng. Đó là 1. Vì lòng thương xót bảo hộ cho thí chủ. 2. Muốn phá các việc ác của tỳ kheo ni dùng thế lực. biệt chúng có hai nghĩa. Một, tách khỏi chúng lập thành một khối riêng, tức giống như luật tứ phần nói, nhóm năm người của Điều Đạt đi khất thực từng nhà. Hai, ở riêng khỏi chúng, như luật Căn Bổn nói, cùng ở chung một chỗ mà ăn riêng. Luật Ngũ Phần nói, thọ thỉnh cần theo thứ lớp trong chúng. Luật Tát Bà Đa và luật Tăng Kỳ nói, thức ăn thanh tịnh cần phải đánh kiềm chùy. Nếu có duyên sự được phép xin thức ăn về phòng riêng để ăn, nếu không có duyên sự không cho. Lời Phật dạy rõ ràng không được sai trái. Thức ăn là cơm, cốm, bánh khô, cá và thịt, nghĩa là những thức ăn chính để phân biệt với các món phụ khác. Lúc bệnh, ít nhất là bị trặt gót chân. Lúc may y là tự tứ đã mãn, không thọ y công đức thì được một tháng, thọ y công đức thì được năm tháng, cho đến chỉ may một đường chỉ lược. Lúc cúng y là cũng thời gian một tháng, năm tháng và các thời gian khác cúng thức ăn và y. Thời gian khác là trừ lúc một tháng và năm tháng. Trong các tháng khác, nếu có cúng thức ăn và y cũng được gọi là y đúng thời. Khi đi đường, ít nhất là nửa do tuần mà đi và về. Khi đi thuyền, ít nhất là xuống ghe đi nửa do tuần và quay trở về. Khi đại hội nhóm họp là thức ăn đủ cho bốn người, lại có thêm một người nữa sẽ thành mối lo. Giả sử chuẩn bị thức ăn cho 50 người cho đến 100 người, lại có thêm một người, đó cũng là một mối lo. Vì thức ăn ít mà người thì nhiều, luật Tát Bà Đa nói, chúng tăng nhóm họp hoặc vì duyên sự khác hoặc có pháp sự rất nhỏ, cựu trụ tỳ kheo ni bốn vị, khách tỳ kheo ni bốn vị, gọi đó là đại hội nhóm họp. Luật Nhiếp nói, khi đại chúng ăn, nghĩa là mở đại hội đảnh kế Thế Tôn, hoặc 5 năm hoặc 6 năm mở đại hội một lần. Ngày đại hội này, tùy theo sự phát tâm của thí chủ, mỗi nơi đều bày thức ăn hoặc 4 hoặc 5 phần ăn. Đại hội đảnh kế là lúc Đức Phật còn là Bồ Tát 5 năm mới cạo bỏ tóc. Cho nên trưởng giả cấp cô độc nương theo tích đó cứ 5 năm mở đại hội, có khi 6 năm mở đại hội đảnh kế. Trưởng giả cấp cô đã vì Phật nên 6 năm mở đại hội một lần nên gọi là khi đại hội. Sa môn thí thực là những vị xuất gia ngoài tăng đoàn của Phật, là những người xuất gia theo ngoại đạo. Nếu tỳ kheo ni không có lý do để ăn biệt chúng, thì tỳ kheo ni ấy nên đứng dậy thưa rằng, tôi không có lý do được phép ăn biệt chúng, xin cho tôi ra ngoài. Thưa xong đi ra. Nếu những người khác cũng không có nhân duyên để ăn biệt chúng, phải nên ra theo. Nếu hai người, ba người được phép ăn, nếu bốn hoặc hơn bốn người, phải chia làm hai nhóm rồi vào ăn. Nếu tỳ kheo ni có nhân duyên được ăn biệt chúng, muốn xin nhập chúng cùng ăn, nên thưa, con có nhân duyên nên ăn biệt chúng, này muốn xin phép cho con cùng ăn với chúng. Nên cho và tùy theo thứ tự hạ lạp mà xếp chỗ trong phòng ăn. Có nhân duyên là bảy nhân duyên đã nói ở trước. Đây là thời gian khác, tức là thời gian mà cho phép ăn biệt chúng. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu ăn biệt chúng một miếng nuốt là một ba vật đề. Nếu có lý do mà không thưa, phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói, nếu ba tỳ kheo ni cùng ngồi ăn riêng một chỗ, người thứ tư nên bưng phần ăn của mình đến nơi khác ngồi ăn thì không phạm. Hoặc đi đường, đi thuyền đến ngày hôm qua, hôm nay ăn biệt chúng, ngày mai hoặc hôm nay ăn biệt chúng đều phạm tội ba vật đề. Luật Tát Bà Đa nói, khi chúng tăng ăn nên làm bốn hiệu lệnh. Một, đánh kiềng chùy. Hai, thổi ốc. Ba, đánh trống. Bốn, sướng lên khiến cho người trong giới đều nghe. Bốn hiệu lệnh này phải chọn một điều nhất định để thực hiện thường xuyên, chớ nên làm lộn xộn sẽ không thành phép của chúng tăng. Nếu không báo hiệu mà ăn thì lúc chúng tăng này ăn gọi là ăn không thanh tịnh, là ăn trộm vật thường trụ chứ không phải là tội ăn biệt chúng, là phạm tội thượng độc đầu thâu lan giá. Nếu có báo hiệu rồi ăn dù cho ở trong giới có tỳ kheo ni hay không có tỳ kheo ni, hoặc có nhiều có ít, hoặc đến hoặc không đến, vẫn theo thường lệ làm tướng báo hiệu không che giấu, tất cả đều không có lỗi. Giả sử dù có đánh kiền chùy mà ngăn không cho chúng tăng ăn, cũng là ăn thức ăn bất tịnh, gọi là ăn trộm thức ăn của chúng tăng. Do vì ngăn cản khách tỳ kheo ni từ nơi khác đến nên phạm tội như trước. Nếu trong đại giới tăng chúng ở nhiều nơi có trước có sau, nhưng cùng Bồ Tát chung một chỗ, đến giờ ăn mỗi chỗ đều có đánh kiền chùy, tất cả đều không ngăn cản thì thanh tịnh không có lỗi. Đây tức là phép tắc đồng ăn mà địa điểm ăn thì khác. Các phép như Bồ Tát đều đồng mà khác chỗ ăn, nhưng chỗ nào cũng đánh kiền chùy báo giờ ăn được gọi là đúng pháp. Hoặc thí chủ mời bốn vị trở lên mà nơi đó cùng chung Bồ Tát trong một trú xứ, nên mời một vị theo thứ lớp ở nơi mình Bồ Tát, hoặc chia một phần ăn bưng sang cúng. Nếu không làm như vậy phạm tội đọa, nếu có nhiều chỗ cũng phải làm y như vậy. Nếu là nơi làng xóm, dù là không có giới của chúng tăng, giả sử có hai thí chủ mời bốn vị tỳ kheo ni trở lên mời ăn ở hai nơi khác nhau, đến giờ ăn phải đánh kiền chùy ở hai chỗ, nên mời qua lại mỗi chỗ một người, hoặc bưng một phần ăn sang cúng. Nếu có tỳ kheo ni từ nơi khác đến phải đúng pháp mời vào dùng bữa, thậm chí ít nhất là một người. Nếu không cùng mời lẫn nhau và không sớt một phần ăn bưng sang cúng, phạm tội đọa. Luật Căn Bổn nói, có 5 lý do được phép xin thức ăn buổi sáng mang về phòng riêng ăn. 1. Là khách mới đến. 2. Sắp sửa ra đi. 3. Đang bị đau bệnh. 4. Là người kháng bệnh. 5. Đang làm tri sự. Bộ Mục Tắc Già nói, nếu là người bận coi sóc việc chùa, được phép trong bữa ngọ xin trước phần ăn của mình để ăn thì không có lỗi. Dưới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Vô cớ mà ăn biệt chúng. 2. Đúng bữa ngọ trưa. 3. Đã nuốt thức ăn qua khỏi miệng. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là lúc bị bệnh, lúc may y, lúc cúng y, lúc đang đi đường, lúc đi thuyền, khi nhóm họp đại hội, khi sa môn thí thực, gặp ngày hội cúng dường cho sa môn, hoặc là 3-4 người ngồi ăn với nhau, hoặc có nhân duyên phải đi ra đi vào, và ban đầu Phật chưa chế giới.